Chương 328, thân thể của Sốn Tờ, mục tiêu hệ dạ. Ba càng cầu toàn đặt, hắc hắc hắc hắc còn ở trên giường, vẫn nhìn lấy cười khúc khích ở trong phòng xoay quanh ạn bệ đồ, chẳng qua là hiếp mắt tán thưởng, hoàn toàn không có hứng thú ngăn cản nàng. Từ khi mới vừa rồi vẫn lấy được lần thứ nhất của ạn bệ đồ sau, nàng thật hưng phấn mà không được rồi, từ trên giường chạy đến trên đất đi không ngừng mà khiêu vũ. Còn hận không thể mời Vẩn cũng xuống nhảy nếu như thuần bản về trình độ đối với ta mê luyến. Hiện tại ta trong tất cả nữ nhân, chỉ sợ đều không người có thể so sánh được ạn bệ đồ. Có thể nói, nếu như ta muốn nàng chết, thậm chí đều không cần lên tiếng, cho nàng một cái ánh mắt chán ghét là được điên cuồng như vậy yêu thương, để cho Vẩn đều cảm thấy trong lòng có chút chip đông đấy lúc này. Vẩn có chút nhớ nhung đến trong người bảo vệ một vị mỹ nhân khác lọ lì quần áo đỏ Sốn Tờ. Trước đó, Cốt Vương còn nói cho Vẩn, hắn đem Nats 380 nói nhã thiết lập cũng đổi thành thích Vẩn, cho nên hy vọng hắn có thể chiếu cô thật tốt nàng Sốn Tờ không chỉ dung mạo xinh đẹp, thực lực cũng phi thường xuất sắc. Đáng tiếc bản thể của nàng quá muốn chết tại trong giả sỉ cái trò chơi này, vàng không phải là truyền thống trên ý nghĩa đêm tối quý tộc, mà là khoang miệng mọc đầy dạng kim răng, mọc ra tứ chi như con đĩa hút máu dị hình quái vật mà Sốn Tờ một khi lâm vào trạng thái phấn khởi. Liền sẽ hiện ra nguyên hình nhớ tới ban đầu ở lúc xem ạ niềm tỉnh cờ nhìn thấy hình ảnh khủng bố, còn thiếu chút nữa thì dùng mình một cái a, lõ lì đáng yêu như thế lại có cái nguyên hình đáng sợ như vậy, thật là quá đáng tiếc. Có muốn hay không ta hỏi một chút hệ thống có biện pháp nào giải quyết hay không kết quả ra ngoài ý liệu của hắn, hệ thống lại có thể thật sự có phương pháp giải quyết dựa theo trò chơi thiết lập, Sốn Tờ thuộc về tờ lệ chế tạo ra nở tờ cờ cho nên. Có thể tiêu trừ trên một đạo cụ nào đó tất cả hiệu quả tiêu cực thẻ ưu hóa đạo cụ đối với nàng là hiệu quả đấy ngài chỉ cần rút được tấm thẻ này, cũng đối với nàng sử dụng, liền có thể tiêu trừ trên người nàng hết thẻ vấn đề mặt trái ha ha. Cái hệ thống này thật là quá thần kỳ á quả thật là vấn đề gì đều có thể giải quyết chờ một chút để cho ta suy nghĩ một chút ẩn ánh mắt sáng lên, hắn nhớ ra rồi, tại trong phó bản, ạn bệ đồ thật ra thì còn có một cái tỷ tỷ, tên là Nì Dễ Đồ. Nắm giữ năng lực giám thị cực mạnh, là một cái đỉnh cấp nhân viên tình báo. Đáng tiếc, tờ lệ ơ chế tạo nàng tạ bù là ơ mà rùa đi nạ có chút ác thú vị, không có thay nàng chế tạo ra mí mắt cùng môi, cho nên nhìn qua phi thường khủng bố. Nhưng nếu như có thể ưu hóa đạo cụ mà nói, những vấn đề này hết thảy đều có thể giải quyết nghĩ tới đây. Hài lòng ẩn trực tiếp nói với ản bệ đồ, tốt rồi, đừng nhảy. Đi lên cùng ta cùng nhau nghỉ ngơi đi. Ản bệ đồ nghe một chút cực kỳ hốt hoảng, hết sức sợ sẽ nói, lại có thể ảnh hưởng ẩn đại nhân ngài nghỉ ngơi, ta thật là tội đáng chết vạn lần. Hít, liền như vậy, nghỉ ngơi đi, không muốn nhiều lời nữa. Ngày thứ hai, bởi vì bên trong đại lăng tẩm cũng không có ngày đêm khác nhau, vẫn là dựa vào đồng hồ sinh học tỉnh lại. Nhìn ản bệ đồ một chút đáng yêu gương mặt ngủ, vẫn méo một cái cánh nàng, liền tiến vào rút thưởng quần. Vừa đi vào, hắn liền phát hiện phủ bù kỳ đang khoe khoang chiến tích của chính mình. Bỡ là gì sạt tốt hẻo, hắc hắc, các ngươi cũng không thấy đến ta ngày hôm qua thật lợi hại đạt tới 1 km cao người khổng lồ. Ta một kiếm liền giải quyết rồi ta dám nói, ta hiện tại cũng có tư cách tự xưng kiếm hào rồi cái gì nguyên tử võ sĩ. Ở trước mặt ta đều là không đáng nhắc tới A nữ vương tổ kỳ hoa đại, ngươi bất quá chẳng qua là lấy được một chút quyền năng mà thôi. Có cần thiết cuồng như vậy sao một buổi sáng đắc chí cũng không cần lời nói không có mạch lạc như vậy chứ phi thiên hải tặc, ha ha. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi nếu là biết kiếm hào đại biểu cái gì, liền không biết khẩu xuất cuồng ngôn như thế rồi. Cũng được, đến trên chiến trường giả tưởng tới ta tới thật tốt dạy dỗ ngươi cái gì là chân chính chạm kích bỡ là sạt tốt hẹo. Hừ, đánh thì đánh, ta cũng không tin, ngươi có thể đỡ nổi ta thần chi quyền năng. Nhìn thấy phủ bù ký lại dám khiêu chiến lao bài đại kiếm hào Golden Lee ổng, vẫn nhìn cũng có chút không nói gì, xem ra để cho kẻ yêu thoáng cái biến thành cường giả, quả thực sẽ tạo thành tâm tính mất thăng bằng. Cho nên, để cho nàng gặp gỡ một chút thất bại cũng tốt. Lên chiến trường giả tưởng, Golden Lee ổng căn bản không có cho phủ bù ký phóng đại thu cơ hội, vừa lên tới chính là chạm kích liên phát, đánh nàng chật vật không chịu nổi, cuối cùng trực tiếp bị chém thành hai nửa bờ là sạt tốt hẹo. Minh Hoa nữ vương tổ ký hòa đài, ha ha, hiện tại biết lợi hại chưa ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, hắc, tiểu nha đầu, ta có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng là ngươi bây giờ nhiều nhất bất quá là một cái sẽ hai loại quyền năng manh tân thí thần giả. Huống chi, cái đó dịp tình ảm óp xỉ vợ là yêu cầu kiếm thuật cực mạnh mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực quyền năng nó lên một người chủ nhân đôn y, chính là một cái trừ kiếm thuật cái gì cũng không hiểu kiếm si mà ngươi, liền kiếm thuật nhập môn đều chưa nói tới ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ta dám nói, ngươi bây giờ nếu là gặp vô bằng, ẻn chặt tởn những kinh nghiệm này phong phú ma vương, ngay cả chạy trốn đều không trốn thoát bờ là sạt tốt hẻo, a đáng ghét ta nhất định phải trở nên mạnh hơn. Sau đó tự tay đánh bại tỷ tỷ Golden Lion, kiếm thuật của ngươi chắc là trong bảy mạnh nhất chứ ngươi có thể dạy ta không phi thiên hải tặc. Ha ha ha ha, thú vị, ta còn chưa từng thu đồ đệ đây bất quá tiểu nha đầu. Ngươi có thế đừng hy vọng ta bởi vì ngươi là nữ nhân liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình bở là sạt tóc hẹo. Hừ, ngươi cũng chớ xem thường ta, tiêm vào đủ loại huyết thanh. Hiện tại ta thể năng cũng không thể so với ngươi kém quá xa phi thiên hải tặc, vậy thì đến trên chiến. Trường giả tưởng đến đây đi. Ta giáo sư phương thức chính là thực chiến ngươi nhiều chết ở dưới tay ta mấy lần, tự nhiên kiếm thuật liền sẽ tiến bộ rồi. Ha ha ha ha à, nhìn cái này tư thế, phụ bù kỳ là quyết định muốn hướng kiếm hảo phương hướng phát triển. Vừa vặn nàng hai cái quyền năng đều cùng kiếm có quan hệ, trong bầy còn có Golden Lion cái này đại kiếm hảo làm lao sư chẳng lẽ đây chính là thiên ý lúc này, ấy lìn bỗng nhiên tại trong đám lên tiếng. Sơ cắt lễ đẹp ải. Ta cùng nhân viên quản lý lập tức thì đi đảo kẻn giá lúc này chúng ta liền muốn đem ta bất tài nữ đó cho bắt trở lại, chắc có không ít cường địch, có người có hứng thú sao siêu ép nữ vương, hắc hắc, đã có cường địch, thì như thế nào ít ta tác giả độc nhãn, ta đã cùng gia hỏa kêu ạt nổ lộ gì ạ đó thì tương đối cảm thấy hứng thú, tính ta một người ngũ nhạc thánh giáo giáo chủ, ta gần nhất tu vi lại có tiến bộ, vừa vặn để cho ta nhìn một chút cái gọi là ma pháp thật lợi hại ẩn. Được rồi, muốn đi trực tiếp dùng thẻ xuyên Việt xuyên thủng bên cạnh ấy lìn đi liền được rồi lần này, hy vọng các vị đều có thể có thu hoạch sau đó. Vẫn đang cùng án bệ đổ lên tiếng chào sau, tại nàng lưu luyến không rời dưới ánh mắt, rời đi đại lăng tẩm nạt dì, đi đến thế giới phì tải.